Lưu Manh Lão Sư, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa buổi trưa hỏa thực phí các ngươi cấp 100 khối. Kim lớn nhãn tình sáng lên, hắn ở trong lòng đánh chúng của mình tính toán nhỏ nhặt. Là a, Trần Thiên Minh nói. Chúng ta cũng chỉ có thể ra nhiều như vậy, đây là ta nhóm trong huyện quy định chúng ta xuống nông thôn thức ăn trợ cấp chính là chỗ này sao nhiều hơn. Kim đại cao hứng nói. Ha ha, ta là Kim một thôn thôn trưởng, các ngươi tới Kim một thôn đương nhiên là ta chiêu đãi các ngươi, không cần đi nhà khác, đi ra nhà của ta đi vào lúc ngươi đem cái kia hỏa thực phí cho ta là được rồi. Vừa nói đến tiền, Kim đại cũng không khách khí, hai mắt nhỏ mở lóe sáng. Vậy là tốt rồi, chúng ta ăn giữa trưa cơm buổi chiều đi ra Kim nhị thôn nhìn xem. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ đi theo Kim một đi không trở lại nhà hắn. Tới rồi Kim lớn ra, Trần Thiên Minh bọn họ tiền mặt lớn ra là hai tầng nhà lầu, tuy rằng làm được không phải rất tinh xảo nhưng coi như là tại Kim một trong thôn tương đối khá nhà lầu. Kim đại dụng cái chìa khóa mở ra cửa phòng của mình, sau đó đối Trần Thiên Minh bọn họ nói. Đồng chí, các ngươi trước ở trong này ngồi một hồi, ta gọi là hàng xóm tiểu muội cua tới giúp ta chiếu cố. Hàng xóm tiểu muội? Trần Thiên Minh không khỏi hỏi. Thôn trường, trong nhà của ngươi không có người nào sao? Ngươi kêu người nhà ngươi giúp chúng ta làm ăn chút gì là được rồi, không cần làm được rất long trọng. Hiện tại nhà của ta không ai theo ta một cái. Kim đại nói. Người nhà ngươi đi đâu? Trần Thiên Minh hỏi. Hắn xem qua Kim mọi người lý tư chất nguyên liệu, hắn có một cái thê tử cùng với hai đứa con trai. Kim đại nói. Đầu năm nay lão bà của ta đã chết, hai người con trai đi ra bên ngoài làm công rất ít trở về. Cho nên ta nếu có chuyện gì chuyện vội không đến lời nói, ta sẽ kêu hàng xóm tiểu muội lại đây hỗ trợ. Nàng là cô nhi năm nay 16 tuổi, ta mời người khác ăn cơm đều là kêu nàng giúp ta, nàng cũng có thể ở trong này ăn cơm. Cô nhi nàng kêu cái gì tên? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn trên đầu tư chất nguyên liệu này, nguyên lai dân cư trong tư liệu hình như là không có gì cô nhi. Là như vậy, tiểu muội nguyên danh kêu Kim tiểu muội, nàng ra ra kêu Kim Có Long, năm kia từ tiểu muội là Kim Có Long trước kia kiểm trở về nuôi dưỡng vẫn không có nhập hộ khẩu. Kim đại tiện thích. Này Kim Có Long, Trần Thiên Minh là xem qua tư liệu chính là cái mẹ quá con côi lão nhân, không thể tưởng được hắn đã chết còn nhặt được một cái cô gái trở về nuôi dưỡng không có nhập hộ khẩu. Thôn trưởng, cái này không thể được a, ngươi về sau ngay lúc đó tình huống như vậy nhất định phải làm cho thôn dân đến trấn đồn công an lý đăng ký tiểu muội lớn như vậy có hay không hộ khẩu, về sau làm sao bây giờ. Trần Thiên Minh đối Kim Đại nói. Kim Đại nói. Chuyện này ta cũng cùng Kim Có Long nói qua nhưng hắn chính là không nghe, hắn nói mình cũng không có bao nhiêu năm mệnh mới không quản việc này. Này không, hắn không chịu nhập, ta không có cách nào, hiện tại tiểu muội tương đương với là chợ đêm người. Đồng chí, các ngươi lần này dân cư tổng điều tra có thể đem tiểu muội tên viết tại Kim Có Long hộ khẩu bản lý sao? Chúng ta có thể viết tại trong tư liệu lập hồ sơ, nhưng hay là muốn ngươi mang tiểu muội đi đồn công an lý làm tốt có liên quan thủ tục. Trần Thiên Minh thật không ngờ Kim một thôn còn có một cái như vậy kỳ quái chuyện tình, một cái đã 16 tuổi cô gái không có hộ khẩu. Tiểu muội ngươi lại đây, ngươi có nghe hay không, lỗ tai của ngươi có phải điếc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đại đối với mình phòng ở bên cạnh không xa nhà gỗ nhỏ lớn tiếng kêu lên. Này nhà gỗ nhỏ làm được phi thường đơn sơ, vừa thấy tựu cùng Kim lớn phòng ở không giống với, phòng chừng đây là Kim tiểu muội chỗ ở. Trần Thiên Minh nghe được Kim đại như vậy mắng cái kia Kim tiểu muội không khỏi nhíu mày. Thôn trường này tiểu muội sẽ ngủ ở nơi đó sao? Nhà nàng phòng ở có phải hay không rất đơn sơ? Đây là nàng làm cho người ta giúp nàng tân làm nhà, nàng phòng ở này nhà gỗ phía sau thì phải là cái kia đại nhà gỗ, phía sau còn có tiểu viện, đó là nàng ra ra Kim Có Long ở, từ khi Kim Có Long sau khi tiểu muội sẽ không ở nơi nào ở, vẫn không ai ở. Kim đại nói. Lớn như vậy nhà gỗ không được thật sự là đáng tiếc. Trần Thiên Minh đáng tiếc nói. Đồng chí ngươi không biết a, nghe người khác nói nơi đó buổi tối chuyện ma quái, giống như có người chứng kiến Kim Có Long bóng dáng. Kim đại khẩn trương nhìn bốn phía liếc mắt một cái sau đó mới nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh vừa nghe vội vàng nói. Chuyện ma quái, không thể nào có chuyện như vậy. Không biết vì cái gì Trần Thiên Minh từ khi đi vào Kim một thôn cũng cảm giác nơi này có điểm gì là lạ, về phần là cái gì không thích hợp hắn cũng nói không nên lời. Dù sao hắn tại không có vào thôn từ trước cũng cảm giác nơi này không giống với, bất quá Trần Thiên Minh còn là không tin trên đời này có quỷ. Đây chỉ là nghe người khác nói mà thôi, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá ta không sợ, ta ban ngày buổi tối đều đi vào trong đó xem qua có hay không ngay lúc đó cái gì không ổn chuyện tình. Nhưng là trong thôn có người thật sự xem qua có quỷ, bọn họ nói được giống thật sự giống nhau. Có thể cũng là bởi vì nhỏ như vậy muội mới rút khỏi qua ở, Kim lớn nhỏ tiếng nói. Người nói chỗ nào có quỷ? Ta xem nhà ngươi mới có quỷ. Lúc này từ bên kia đã chạy tới một cái cô gái, nàng căm tức Kim Tốt giống phi thường tức giận vừa rồi Kim Đại nói qua lời nói. Tiểu muội đại nhân nói ngươi cắm miệng, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Kim Đại giơ tay lên hung nghiêm mặt giống như thật muốn đánh Kim Tiểu muội dường như. Kim Tiểu muội nghe Kim Đại nói như vậy giống như lại có điểm sợ hãi, nàng quay sang không nhìn Kim Đại. Trần Thiên Minh cẩn thận địa nhìn Kim Tiểu muội, cô bé này có chừng một thước lục tả hữu, thân cao gầy dịch vàng vàng, làn da vừa thấy chính là nông thôn cô gái. Hơn nữa Trần Thiên Minh nhìn Kim Tiểu muội bộ dáng giống như có 18, cửu tuổi, bộ dáng có vẻ có điểm trưởng thành sớm, có thể là bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông mà dạng. Người kêu Kim Tiểu muội sao? Trần Thiên Minh đối Kim Tiểu muội hòa ái nói. Ân. Kim Tiểu muội vừa nói vừa cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh giống như Trần Thiên Minh là người xấu dường như. Tiểu muội đây là chính phủ tới, đồng chí bọn họ là lại đây tra một lần nhà các ngươi hộ khẩu vấn đề, ngươi không phải còn không có nhập hộ khẩu sao? Này đó chính phủ đồng chí có thể giúp cho ngươi, ngươi buổi trưa hôm nay muốn hảo hảo chiêu đãi một lần, như vậy đi, nhà ngươi không phải còn có một chích gà mẹ sao? Ngươi bắt đến nhà của ta cấp làm thịt, hảo hảo chiêu đãi một lần, chính phủ đồng chí của ngươi hộ khẩu tự có thể giải quyết. Kim Đại tại Kim Tiểu muội ở bên tai nhỏ giọng thuyết. Tuy rằng hắn nhỏ giọng nói chuyện nhưng lừa không được Trần Thiên Minh cái lỗ tai. Kim Tiểu muội nghi ngờ nói đạo. Nhà của ta gà mẹ còn muốn đẻ trứng đâu. Ta không giết nó. Kim rất có điểm tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người choáng váng, người nếu nhập không được hộ khẩu sẽ làm không được giấy căn cước, lo liệu không được giấy căn cước, người không thể đi ra bên ngoài làm công. Nhanh đi bắt ngươi gà mẹ lại đây, hảo hảo chiêu đãi một lần, người ta chính phủ đồng chí chỉ cần người ta cao hứng, của ngươi hộ khẩu vấn đề tựu có thể giải quyết. Này, Kim Tiểu muội do dự. Này cái gì a, nhanh đi bỏ không được gà mái bộ, không được hộ khẩu. Kim Đại vừa nói vừa chụp một lần Kim Tiểu muội nhỏ gầy mông. Ngươi không nếu như vậy được không? Kim Tiểu muội trừng mắt nhìn Kim Đại liếc mắt một cái, tiếp theo chạy đi ra ngoài. Kim Đại đối Trần Thiên Minh bọn họ nói. Các ngươi không nên hiểu lầm, con ta mấy tuổi đều so với tiểu muội, tập thể nhóm nơi này nông thôn thôn gió chính là như vậy, mọi người có điều đoàn kết, nói chuyện cũng tùy tiện một chút mà thôi. Kim Tốt giống sợ Trần Thiên Minh bọn họ hiểu lầm chính mình sắc lang, vội giải thích. À, Trần Thiên Minh không có thêm cái gì bình luận, giống chuyện nam nữ là một cái nguyện đánh một cái nguyện, ai người ta cũng không có ý kiến, không có kiện Kim Đại mình có thể nói cái gì đó. Hơn nữa đã biết lần là tới bắt đặc vụ tìm ra buôn lậu thuốc phiện, cũng không phải quản người ta đùa giỡn sự kiện. Đúng rồi đồng chí, ngươi có phải hay không đem các ngươi cái gì hỏa thực phí 100 khối cho ta, chúng ta lại là giết gà chiêu đãi các ngươi a, giống chúng ta nơi này gà mái đều là bản địa phi thường bổ kết âm bổ thận, có thể cho ngươi buổi tối thô sáp ngủ không được. Kim Đại xấu xa nói. Thôn trưởng ngươi ở phương diện này rất lành nghề a. Trần Thiên Minh vì cùng Kim Đại chấp nối, từ trong miệng hắn bộ ra Kim Nhị thôn Kim Ngưu chính là buôn lậu chứng cớ, không thể không cùng hắn nói đến đây chút vàng tiết mục ngắn. Kim Đại vỗ bộ ngực của mình tự tin nói. Đó là đương nhiên, không phải ta Kim Đại suy nghiêu tại Kim một thôn, loại chuyện này ta Kim Đại nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất, ngươi không tin có thể đến trong thôn hỏi một chút. Trần Thiên Minh thấy Kim Đại càng nói càng hưng phấn, cũng không muốn cùng Kim Đại bậy bạ, hắn xuất ra 100 khối đưa cho Kim Đại nói. Thôn trưởng này gà mẹ là Kim Tiểu muội ra, ngươi sẽ đem tiền này cho nàng đi sao, nàng là cô nhi cũng không dễ dàng. Này đương nhiên, ta là thôn trưởng, ta tác chủ, ngươi không cần lo lắng. Kim khẩn trương vội cầm của Trần Thiên Minh đưa tới 100 khối thật cẩn thận địa bỏ vào của mình túi áo, tiếp theo mới sảng khoái nói. Vậy ngươi vội chúng ta nơi nơi đi một chút. Trần Thiên Minh nói xong liền dẫn Vưu Thành Thực 4 người đi ra phía ngoài. Vừa rồi tại Trần Thiên Minh cùng Kim Đại nói chuyện thời điểm, Vưu Thành Thực tứ người đã mơ hồ nhìn Kim mọi người phòng ở, mặc dù không có lên tới lầu 2 nhưng bên trong cũng không có cái gì chỗ khả nghi. Kim lớn nơi này một hồi bọn họ còn có thể nhìn Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại không có bao nhiêu hứng thú, có hứng thú chính là Kim mồm to trong theo như lời Kim Co Long trước kia ở phòng chuyện ma quái này có thể là một cái phi thường hữu dụng manh mối, không quản này chuyện ma quái có phải thật vậy hay không, cho dù là nghe đồn có thể hay không cùng lần này chính là buôn lậu có liên quan đâu. Tuy rằng Kim Đại nói Kim Nhị thôn Kim Ngưu buôn lậu nhưng Trần Thiên Minh không có chứng kiến, Kim Đại không có xuất ra chứng cớ, Trần Thiên Minh cũng chỉ là nghe một chút đương làm trọng muốn manh mối qua truy tra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trần Thiên Minh luôn cảm giác nơi này là lạ, giống như còn có chuyện gì lén gạt đi dường như. Ra Kim lớn sân, Trần Thiên Minh 5 người ở bên ngoài đi bộ xuống. Lão sư, cái kia là Kim Có Long trước kia ở phòng ở, ngươi nói có cái gì? Không cổ quái a, bầy Vận Văn Dục ánh mắt ngắm Kim Có Long trước kia ở phòng ở nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cũng nhỏ giọng địa trả lời. Này nói không chừng chúng ta hôm nay mới tới nơi này rất nhiều tình huống không rõ. Ấn chúng ta ngành tình báo cấp tình báo của chúng ta này Kim Một Thôn cùng với Kim Nhị Thôn là hai con phi thường phức tạp thôn bằng không chúng ta đặc công sẽ không trồng ở trong này có chút hay sinh tử không rõ. Lão sư ngươi nói có thể hay không là quỷ đem bọn họ bắt đi. Hoa Đình hay nói giỡn nói. Trên đời này không có quỷ muốn nói có quỷ cũng đi ngươi như vậy sắc quỷ. Bầy Vận Văn trắng Hoa Đình liếc mắt một cái. Ta kháo ta có ngươi màu sao. Vừa rồi ngươi xem rồi người ta cái kia a hoa con mắt đều nhanh rụng đi ra. Ta xem ngươi so với Kim Đại con màu. Hoa Đình mắng Bầy Vận Văn. Trần Thiên Minh nói. Các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta ba ngày nay mục đích tới nơi này chỉ là tra xét tình huống nơi này không có vô cùng xác thực căn cứ chính xác theo chúng ta là không thể động thủ này Kim Một Thôn cùng với Kim Nhị Thôn là dân tộc thiểu số nếu sằng bậy sẽ có phiền toái. Cách chương.